8. Ba việc trọng yếu của người tu. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali dạy các tỷ kheo, có ba việc này. Này các tỷ kheo, một nông phu cần phải làm trước. Thế nào là ba? Người nông phu trước hết phải khéo cày bừa. Cày bừa xong người ấy gieo hạt đúng thời. Gieo hạt đúng thời xong người ấy cho nước chảy vô chảy ra đúng thời. Ba việc này, này các tỷ kheo, một nông phu cần phải làm trước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ba công việc này, một tỷ kheo cần phải làm trước. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Ba công việc này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải làm trước. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 Phẩm Sa Môn Phần Nghề Nông trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 416. Lời bàn. Mỗi người đều có vô vàn công việc, từ chuyên môn cho đến những chuyện vụn vặt, từ những việc làm có lợi ích thiết thực ngay hiện tại cho đến sẽ hữu ích trong tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người với vai trò khác nhau phải xác định được những việc chính yếu cần làm ngay để hoàn thành trách nhiệm với tự thân và xã hội. Với người nông dân thì vụ mùa bội thu là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cày bừa, gieo hạt, chăm sóc trước đó. Sau vụ mùa, người nông dân có thể làm một nghề tay trái nào đó để cải thiện, tăng thu nhập, nhưng trong chính vụ mà lơ là hoặc không tập trung cho công việc đồng áng thì không nên. Đối với người tu Phật cũng vậy, thành tựu tam vô lậu học, giới, định, tuệ là trọng tâm của sự nghiệp tu tập giải thoát, vì thế ba môn học vô lậu này phải được ưu tiên hàng đầu. Giới, định, tuệ là cốt tủy, xương sống của mọi pháp môn tu tập Phật giáo. Dù Phật giáo có vô lượng pháp môn, nhưng nếu nhân danh tu tập theo Phật mà thiếu vắng hoặc trống rỗng về giới, định, tuệ thì xem như đang ở bên ngoài chánh pháp. Mặc dù tinh thần phương tiện cho phép người tu tùy duyên thực hành mọi việc lành để lợi ích cho chúng sinh, nhưng phải xác định rõ ràng giữa cứu cánh và phương tiện. Cứu cánh là giải thoát, tức thành tựu viên mãn về tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Tinh thần phương tiện đúng đắn của Phật giáo chính là thông qua phương tiện sẽ trui rèn ý chí, mài dũa nhân cách và làm hiển lộ cứu cánh nội tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, từ bi tràn đầy. Nếu vận dụng phương tiện trong quá trình tu học mà không đem đến lợi mình lợi người, lợi cả hai, lại còn tăng trưởng phiền não ngã chấp tham ái, thì chắc chắn đó không phải là phương tiện thiện xảo. Việc đáng làm thì chưa làm, hoặc làm chưa trọn, việc làm trước thì lại làm sau. Phải chăng đây là điều mà những hành giả cần phải suy gẫm trước vô vàn Phật sự bộn bề? Vì thế xác định đúng vấn đề là chính yếu hay thứ yếu để thực hành là sự trạch pháp, một trong những yếu tố căn bản đưa đến thành công. Chính xứng đáng được xây tháp. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Goshita dạy các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bốn hạng người này xứng đáng để được dựng tháp. Thế nào là bốn? Như Lai, bậc A-la-hán, xứng đáng được dựng tháp. Vị độc giác Phật, xứng đáng được dựng tháp. Đệ tử của Như Lai, xứng đáng được dựng tháp. Chuyển Luân Dương xứng đáng được dựng tháp. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, xứng đáng được dựng tháp. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 4, Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội, Phần Xứng Đáng Được Dựng Tháp, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996 trang 283. Lời bàn. Tháp là một kiến trúc đặc trưng trong quần thể kiến trúc chùa viện Phật giáo. Ngoài những ngôi tháp cao lớn thờ Phật, Xá Lợi Phật, kinh sách, pháp khí, còn có các tháp mộ thờ Xá Lợi hoặc an táng hài cốt của chư tăng. Hiện nay hầu hết các chùa viện trên thế giới và ở nước ta đều xây dựng tháp phụng thờ Tam Bảo. Tháp và bi ký, ngoài biểu tượng tôn giáo và tâm linh, còn là những chứng tích lịch sử quan trọng. Thời Thế Tôn còn tại thế, tuy chủ trương du hành tu tập giải thoát, việc xây dựng tu viện phần lớn do hàng cư sĩ đảm trách, nhưng Ngài quan tâm đến việc xây tháp và đã chỉ đạo đệ tử xây tháp, phụng thờ Xá Lợi, chư Thánh Tăng như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Kiều Đàm Di, vân vân. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, việc xây tháp, phụng thờ Tam Bảo, nhất là thờ Xá Lợi Phật và chư Tăng là một trong những Phật sự quan trọng. Truyền thống này vẫn được truyền thừa đến ngày nay. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, chỉ những người tu hành đầy đủ phước đức và trí tuệ là biểu tượng cao cả để cho hậu thế noi gương mới xứng đáng được xây tháp phụng thờ. Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán, những vị độc giác, chư tăng và chuyển luân dương, người có công đem lại hòa bình và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại mới được xây tháp. Bảo tháp thờ Phật, Pháp, Tăng được xem trọng như bảo điện, chánh điện, là nơi cầu nguyện lễ bái của tín đồ và dĩ nhiên thiêng liêng bất khả xâm phạm. Ngày nay, một vài chư tăng không có di nguyện xây mộ tháp sau khi xả báo thân, đó là tâm nguyện riêng của các ngài, chúng ta luôn tôn trọng nhưng phải ý thức rằng quý ngài đầy đủ phước báo, xứng đáng được xây tháp để kính lễ và tôn thờ. Dẫu rằng tứ đại giai không, các pháp đều như huyễn, nhưng trong phạm trù tương đãi của tục đế, bảo tháp là biểu tượng cao cả của Tam Bảo, là kết tinh của sự nghiệp và công hạnh của một vị tăng cho hàng hậu thế lễ bái, học tập và noi theo. 10. Xuất gia khi tuổi xế chiều. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm dạy các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được, này các tỷ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi có uy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi trì luật. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 5 Phẩm Triền Cái, phần khó tìm được 1. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996 trang 432. Lời bàn. Thâm niên trong cửa thiền là một trong những điều kiện cần để thấm nhuần giáo pháp, ôn đúc và kiện toàn những phẩm chất cần thiết của một người xuất gia. Vì thế hàng đồng chơn, tức tuổi trẻ xuất gia, luôn là niềm hy vọng cho đạo pháp, và thực tế cho thấy đa phần các cao tăng đều xuất gia khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy nên khi lớn tuổi mới đủ duyên xuất gia, nỗ lực ấy thật đáng trân trọng, song phải phấn đấu cố gắng thật nhiều, bởi tập khí cuộc đời in sâu vào tâm thức như tấm vải đã ố bụi trần, sẽ rất khó để nhuộm thành màu như ý nếu không chuyên cần tẩy rửa tinh sạch. Vì thế có không ít thách thức chờ đợi người xuất gia lớn tuổi. Trước hết là sự tế nhị, tức độ mềm dẻo chín chắn đến thuần thục biểu lộ ra bằng hành xử bình thường trong đời sống hàng ngày. Chấp nhận làm sư đệ ở vị trí thấp, ngồi sau và nhất là phải kính trọng phục tùng, học tập hàng sư huynh, chỉ đáng tuổi em cháu mình là điều không đơn giản. Khá nhiều người xuất gia lớn tuổi chưa vượt qua được cửa ải này. Kế đến là chuyển hóa tập khí để có được sự đỉnh đạt mà thanh thoát, nghiêm trang mà dung dị, nhẹ nhàng nhằm thành tựu uy nghi một cách tự nhiên cũng là điều khó. Dấu ấn thế gian hằn sâu vào nét mặt, lời nói, tiếng cười và cả mỗi bước chân đi khiến người có kinh nghiệm dễ dàng nhận ra, chưa thấm tương trao, dù ngài lúc nào cũng lần tràn hạt hay diện cả áo vàng sáng rực. Càng khó hơn cho người xuất gia lớn tuổi nhằm thành tựu học rộng nghe nhiều, thuyết kinh giảng pháp và trì giới, vì lực bất tòng tâm, sức khỏe, ý chí và nhất là tập khí làm chướng ngại sự chuyển hóa không ít. Do vậy hơn ai hết, những người xuất gia khi tuổi về chiều phải thấy rõ duyên nghiệp của mình để khắc phục vươn lên. Xuất gia vốn là con đường hẹp, càng hẹp hơn cho người luống tuổi. Trong các đại giới đàn hiện nay không ít, các cụ, sa di và tỷ kheo xúng xính trong những bộ y vàng. Đây cũng là một tín hiệu lành cho xã hội và đạo Pháp, nếu chư vị biết nhìn lại mình để phấn đấu nhiều hơn. 11. Hoàng tục. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục, có năm vấn đề hợp pháp để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Trong thầy, vị ấy nghĩ không có lòng tin đối với các thiện pháp. Trong thầy, không có lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp. Trong thầy, không có lòng sợ hãi đối với các thiện pháp. Trong thầy, không có tinh tấn đối với các thiện pháp. Trong thầy, không có trí tuệ đối với các thiện pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục, năm vấn đề hợp pháp này để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 5 phẩm Sức Mạnh Hữu Học, phần Học Pháp Trích, Viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 309. Lời bàn. Xuất gia là phát nguyện đi theo con đường thánh, lộ trình ấy thường được gọi là nghịch lưu. Bởi không xuôi theo những cám dỗ đam mê của thế thường, nên người sơ tâm phải đối diện với vô vàn khó khăn trước tình cảnh phước mỏng nghiệp dày. Với thách thức này không phải người xuất gia nào cũng dễ dàng vượt qua, nên có người phải trở về rồi quay lại hoặc về hẳn làm người con Phật tại gia tu thân và hộ pháp. Không còn tiếp tục con đường xuất gia, trở về đời sống cư sĩ tại gia là chuyện rất bình thường. Đôi khi hoàng tục là điều hay cho những ai nhận thấy sức mình không kham nổi hoặc thối thất chí nguyện ban đầu hay gặp những hoàn cảnh xảy ra ngoài ý muốn. Thời Thế Tôn tại thế nhiều vị xuất gia đã hoàn tục, dù có quở trách ít nhiều song hầu hết Phật đều tùy thuận, bởi ngài thấu rõ duyên nghiệp mỗi người và nhất là tu tập hoàn toàn dựa trên nền tảng tự nguyện, mọi sự ép uổng sẽ không đem lại kết quả mà đôi khi còn phản tác dụng. Với bất cứ hoàn cảnh nào, người con Phật cũng cần quan sát nguyên nhân. Khi đã thấy rõ duyên khởi của vấn đề, thì chúng ta không trách cứ hay phàn nàn về ai cả. do thầy tổ không quan tâm, do huynh đệ không đùm bọc, do Phật tử không ủng hộ ư? Điều quan trọng nhất phải nhận ra là do mình. Dấn thân bước tới, dừng lại hưởng an nhàn hay thoái lui hoàn tục, xét cho cùng cũng do mình tự quyết. Vì thế nếu trách, trước phải nên tự trách mình. Cố nhiên hoàn tục là thối thức trong sự nghiệp xuất gia, nhưng điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận vấn đề như thế nào và bản thân người hoàn tục nhận thức ra sao về trách nhiệm của mình với đạo pháp. Đâu đó vẫn còn những nhìn nhận đánh giá thiếu cảm thông, và nhất là chưa có giải pháp thỏa đáng cho những vị đã hoàn tục có điều kiện tiếp tục cống hiến xây dựng ngôi nhà Phật pháp. Điều này thiết nghĩ cũng là thao thức trăn trở của tất cả những người con Phật trong bối cảnh hiện nay. 12. Khó làm. Một thời, tôn giả Sariputta trú ở Magadha, làng Nalaka, rồi du sĩ Jambukhadaka đi đến, sau khi chào đón hỏi thăm và nói với tôn giả Sariputta: Này hiền giả Sariputta, trong pháp luật này cái gì là khó làm? Xuất gia, này hiền giả, là điều khó làm trong pháp luật này. Đối với người đã xuất gia, này hiền giả Sariputta, cái gì là khó làm? Đối với người đã xuất gia, này hiền giả, hoan hỷ là điều khó làm. Này hiền giả Sariputta, đối với người đã hoan hỷ, cái gì là khó làm? Này hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. Có lâu không, này hiền giả Sariputta, một người đã thực hành đúng pháp và tùy pháp có thể thành vị A-la-hán? Không lâu, này hiền giả. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 4 chương 4 Tương Ưng Jambukhadaka phần khó làm, nhà xuất bản Tôn Giáo năm 2001 trang 416. Lời bàn. Trong nỗ lực hướng thiện của tự thân, chắc chắn có nhiều việc khó làm, nhưng có lẽ khó nhất là phát tâm xuất gia. Vượt qua những ràng buộc về thế thường, phát nguyện sống thanh bần, thông dong tự tại, dấn thân vì thượng cầu hạ hóa là điều mà không phải ai cũng hội đủ duyên lành để thực hiện trọn vẹn. Tuy khó làm, nhưng xuất gia chỉ mới ở trong giai đoạn đầu, bởi ngoài việc ra khỏi căn nhà thế tục, người xuất gia phải cố gắng thật nhiều để thoát khỏi căn nhà phiền não và vượt qua vòng kềm tỏa sinh tử nơi nhà lửa tam giới. Trong đời sống xuất gia, khi nội lực của định tuệ chưa đủ thâm hậu để đạt đến sự vững chãi và an tịnh, thì rất cần đến sự kham nhẫn, chịu đựng nhẫn nại, chấp nhận thực tại để vượt qua mọi khó khăn thử thách trên đường tu một cách hoan hỷ vui vẻ là điều không đơn giản. Hoan hỷ là biểu hiện của một tâm lượng bao dung, tràn đầy tuệ giác và từ bi. Khi chưa đạt được hạnh phúc giải thoát của bậc thánh, hoan hỷ là một trong những chất liệu tối cần để nuôi dưỡng thân tâm và giữ vững ý chí tâm nguyện xuất gia ban đầu. Nếu đánh mất hoặc thiếu vắng sự hoan hỷ sẽ khiến cho tâm hồn trở nên cau có, khô cằn, chai sạn, thậm chí có thể trơ lì đông đặc hoặc phản ứng ngược lại trở thành mềm yếu, đa cảm, ủy mị và bi thương, hoàn toàn chướng ngại cho tiến trình thăng hoa tâm linh nếu rơi vào những tâm lý thái cực này. Một khi đã chấp nhận thực tại với tâm hoan hỷ, thì việc cần làm và phải làm của người xuất gia là thực hành đúng pháp và tùy pháp. Chỉ có nương tựa và thực hành theo chánh pháp mới có thể đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau, thoát ly sinh tử. Thế nhưng trong thực tế tu tập thì việc thực hành đúng pháp và tùy pháp lại vô cùng nan giải. Điều này tưởng chừng phi lý nhưng lại vô cùng hợp lý, bởi quá trình vận động nghịch lưu với thác ghền nghiệp lực thì không phải lúc nào cũng như ý muốn là được. Do đó, để thực hành đúng pháp và tùy pháp là cả một quá trình tu học bền bỉ và liên tục. Nhờ đó quả vị A-la-hán sẽ đến không lâu sau cho những ai thực hành đúng pháp và tùy pháp. Ngay đây, sinh đã tận, lậu đã tận, gánh nặng đã đặt xuống, những điều khó làm đã làm xong. 13. Hóa duyên. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, Ngài cho gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp này. Tỷ kheo thân cận các gia đình, không được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng và noi gương để tu tập. Thế nào là năm? Vị ấy thân mật với người không thân tín, can thiệp vào việc không có thẩm quyền, ra vào với các phần tử chống đối, nói riêng một bên tai và xin quá nhiều. Này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp này. Tỷ kheo thân cận các gia đình, được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng và noi gương để tu tập. Thế nào là năm? Vị ấy không thân mật với người không thân tín, không can thiệp vào việc không có thẩm quyền, không ra vào với các phần tử chống đối, không nói riêng một bên tai và không xin quá nhiều. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 5 phẩm Andaka Vinda phần đi đến các gia đình, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 529. Lời bàn. Trong bốn chúng đệ tử Phật, hàng cư sĩ có vai trò và vị trí quan trọng. Ngoài việc nương tựa chúng tăng để tu học, những nam nữ cư sĩ còn đảm trách sứ mạng hộ pháp. Vì thế hàng cư sĩ áo trắng còn được gọi là những cận sự của Tam Bảo. Trong quan niệm của người Phật tử thì tăng đáo như Phật lai, chư tăng đến nhà như Phật đến. Thật vinh dự và hạnh phúc cho gia chủ khi lời thỉnh cầu thọ trai hoặc pháp sự được chư tăng chấp nhận, hay vì một duyên sự nào đó mà chư tăng hiện hữu trong gia đình. Đối với tỷ kheo, vị xuất gia cầu giải thoát khi thân cận hàng Phật tử, tự trung không ngoài Phật sự, bi nguyện độ sinh. Vị tỷ kheo đối với tín đồ phải là người thầy, bậc mô phạm để Phật tử quy ngưỡng kính trọng và noi gương tu tập. Tuy nhiên không phải vị tỷ kheo nào khi thân cận với Phật tử cũng để lại ấn tượng tốt đẹp. Thẳng hoặc đây đó trong hàng ngũ xuất thế, một vài tỷ kheo sau khi tiếp cận với tín đồ không đem lại tịnh tính cho họ. Không chỉ không được các gia đình ái mộ, thích ý, kính trọng và noi gương để tu tập, thậm chí còn làm suy giảm, thối thất niềm tin nơi Tam Bảo. Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, nếu không phải vì hóa duyên, thì nên tránh xa những nơi ồn náo tụ lạc. Khi có duyên sự phải đến nhà cư sĩ, thì phải tránh năm điều. Không thân mật với người không thân tín, không can thiệp vào việc không có thẩm quyền, không ra vào với các phần tử chống đối, không nói riêng một bên tai và không xin quá nhiều. Gặp đúng người, nói đúng việc, giữ vững uy nghi khi vào tư gia của Phật tử là điều bắt buộc đối với một vị tỷ kheo, đặc biệt là không nên vận động hay quyên góp quá nhiều, dù rằng việc làm này đem đến phước báo cho người Phật tử. Nhưng sẽ tốt hơn nên để họ phát tâm tự lượng sức để ủng hộ cúng dường mà không làm suy kiệt hoặc ảnh hưởng đến kinh tế. Lân mẫn thân cận để trợ duyên cho Phật tử tu học, đồng thời giữ vững phong thái của một bậc thầy là trách nhiệm của vị tỷ kheo. Hướng về giải thoát, làm đạo sư của trời người, vị tỷ kheo phải tinh chuyên để hoàn thiện mình, xứng đáng làm nơi nương tựa cho hàng Phật tử quy ngưỡng, noi gương tu học. 14. Thiền và giáo. Một thời, tôn giả Mahakunda trú ở Seti tại Saharati. Tại đấy, tôn giả gọi các tỷ kheo: Này các chư hiền, một số tỷ kheo chuyên tâm về pháp không ưa thích các tỷ kheo tu thiền, nói như sau: Những người này thiền cái gì? Thiền có lợi ích gì? Thiền như thế nào? Các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không hoan hỷ, và các tỷ kheo tu thiền cũng không hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, không đưa đến lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Ở đây này các chư hiền, một số tỷ kheo tu thiền không ưa thích các tỷ kheo chuyên về tâm pháp nói như sau. Họ tháo động, thất niệm, lắm lời. Những người này chuyên tâm về cái gì? Pháp có lợi ích gì? Chuyên tâm về pháp như thế nào? Các tỷ kheo tu thiền không hoan hỷ, và các tỷ kheo chuyên tâm về pháp cũng không hoan hỷ. Hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, không đưa đến lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ Ba Phẩm Dhammika Phần Mahakunda trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 124. Lời bàn. Trong vô lượng pháp môn tu mà Thế Tôn đã tuyên thuyết, tuy phong phú và đa dạng nhưng đều có một điểm chung thuần nhất, đó chính là an lạc và giải thoát. Phương tiện thì tùy theo căn cơ, có vô vàn sai biệt, nhưng cứu cánh niết bàn chỉ có một, duy nhất. Tu thiền hay chuyên tâm về pháp, tông môn hoặc giáo môn, thảy đều là phương tiện, và dĩ nhiên mỗi phương tiện đều có một đặc trưng riêng. Vì lẽ các pháp môn tu đều lưu xuất từ tuệ giác của Thế Tôn, cho nên chắc chắn sẽ đưa hành giả đến giải thoát niết bàn, như trăm sông đều xuôi về biển cả. Tùy theo căn cơ, hoàn cảnh, nhân duyên mà mỗi người con Phật tự chọn cho mình một pháp môn tu thích hợp. Tuy các pháp môn phương tiện có nhanh chậm, khó dễ khác nhau, nhưng pháp môn nào cũng thù thắng, đều đưa đến giải thoát và an lạc. Do đó, người tu, ngoài việc nắm vững pháp môn của mình, cần tìm hiểu để biết thêm về các pháp môn khác nhằm trợ duyên, hay ít ra cũng tránh được việc chỉ trích phê phán đồng đạo, những pháp lữ có nhân duyên với những pháp môn tu tập khác nhau. Vì vậy không thể quy kết tự cho pháp môn của mình là tối thắng. Sự tối thắng theo quan điểm của Thế Tôn chính là sự thực hành trọn vẹn theo pháp môn đã chọn. Ngày nay thẳng hoặc vẫn còn sự xung đột về quan điểm tu tập giữa các tông phái, có thể vô tình hay cố ý nhằm xiển dương tông phái của mình là điều không nên có. Vì như lời tôn giả Mahakunda đã học được từ Thế Tôn, hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc, an lạc cho nhiều người, không đưa đến lợi ích, an lạc cho chư thiên và loài người. 15. Đến với gia chủ. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi dạy các tỷ kheo: Hãy giống như mặt trăng này các tỷ kheo, khi đi đến các gia đình, thân tâm phải dè dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, chớ có đường đột xông xáo. Này các tỷ kheo, ví như một người nhìn cái giếng cũ, sườn núi dốc hay thác nước, thân tâm phải dè dặt không có đường đột xông xáo. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Một tỷ kheo xứng đáng đi đến các gia đình. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm sở y. Này các tỷ kheo, ví như bàn tay này giữa hư không, không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, vị tỷ kheo đi đến các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ rằng những ai muốn được lợi hãy được lợi, những ai muốn công đức hãy làm các công đức. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ương Bộ 2 chương 5 phần ví dụ với trăng, trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 trang 341. Lời bàn. Đời sống xuất gia tuy bản chất là ly tục, song thực tế luôn gắn liền với con người và cuộc đời. Khất thực để nuôi sống thân mạng và tùy duyên thuyết pháp độ sinh là nhiệm vụ của mỗi tỷ kheo. Do đó, đi đến với gia chủ vào mỗi buổi sáng hàng ngày đối với các tỷ kheo là tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ đến với gia chủ với thái độ và cung cách như thế nào. Thật tuyệt vời khi Thế Tôn dùng hình ảnh mặt trăng để biểu thị cho sự quan lâm của tỷ kheo phải thực sự mang đến ánh sáng, mát mẻ và yên bình cho mọi nhà. Trước hết là sự dè dặt, không đường đột xông xáo, luôn chánh niệm tỉnh giác để mọi biểu hiện luôn tương hợp với oai nghi tế hạnh. Sự thận trọng trong từng cử chỉ lời nói là điều tối cần thiết, vì ngay nơi cung cách của tỷ kheo đã phản ánh rõ nét sự an tịnh nội tâm, tư cách đạo đức và năng lực giáo hóa của chính vị ấy. Tiếp đến, vị tỷ kheo khi đến với gia chủ trong tâm thái buông xả, như bàn tay mở giữa hư không, đành rằng khất thực là xin ăn, nhưng không đơn thuần là nhận, mà trong đó còn cho rất nhiều bằng cách ban tặng giáo pháp. Do đó, luôn ý thức để tự làm chủ trong tinh thần muốn ít và biết đủ, không để cho danh lợi cám dỗ, sinh khởi tham ái. Nhờ đó, vị tỷ kheo không bị vướng mắc, chẳng bị trói buộc. Vì thế, muốn xứng đáng để đi đến các gia đình nhằm giáo hóa và làm mô phạm cho hàng Phật tử. Người con Phật xuất gia phải tự rèn luyện mình, trong sáng như mặt trăng, buông xả như bàn tay mở giữa hư không, tự tại và giải thoát.